Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Yamanaka Via cùng chuông thanh âm, cùng sở hữu gia tộc một dạng, Yamanaka nhất tộc cũng có thuộc về mình gia tộc bí thuật. Những thứ này bí thuật là tuyệt đối không cho phép nhượng người ngoại tộc học tập. Vì vậy nhìn thấy Yamanaka Via đem Yamanaka nhất tộc bí thuật giao cho chuông thanh âm, Yamanaka Yuko mới có thể tới ngay khuyên can. Yamanaka Via kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Lấy chuông thanh âm lúc này sau trạng thái đi tham gia Orochimaru thí nghiệm, rất khó sống sót. Chỉ có mau sớm nhượng chuông thanh âm tinh thần lực cường đại lên, mới có thể thích ứng đệ nhất tế bào. Mẫu thân, chuông thanh âm muốn tham gia thí nghiệm nhất định phải có cường đại tinh thần lực. Nếu không thì có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ta giáo chuông âm học tập chúng ta nhất tộc bí thuật, cũng là nhượng nàng lo nghĩ. Yamanaka Yuko nghe vậy có chút quấn quýt. Khoảng thời gian này sống chung, Yamanaka Yuko vẫn là rất ưa thích chuông thanh âm. Yamanaka Yuko chỉ có Yamanaka Via một đứa con trai, mà chuông thanh âm đột nhiên xuất hiện nhượng nàng có chiếu cố con gái cảm giác. Nghĩ tới đây Yamanaka Yuko thái độ có chút dao động. Nhưng nàng còn là nói đến, có thể là chúng ta nhất tộc bí thuật cho tới bây giờ liền không cho phép bên ngoài truyền. Mẫu, thân, như vậy đi, các loại, chờ, Orochimaru-san thí nghiệm kết thúc sau đó, nhượng chuông thanh âm gia nhập nhà chúng ta tộc như thế nào đây? Yamanaka Via đề nghị đến. Yamanaka Yuko hai mắt tỏa sáng. Yamanaka Via đề nghị rất tốt. Như vậy chuông thanh âm cũng coi là Yamanaka nhất tộc tộc nhân. Như vậy học tập Yamanaka nhất tộc tinh thần lực bí thuật cũng không có gì không thể. Tại sao muốn các loại? Chờ, thí nghiệm kết thúc, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng những tộc nhân khác thương lượng. Nói xong Yamanaka Yuko liền rời đi. Mà chuông thanh âm nghe được mình có thể trở thành Yamanaka nhất tộc tộc nhân sau đó, biểu tình trở nên có chút kích động. Bất quá rất nhanh thì lại bình tĩnh lại. Yamanaka Via cũng không có phát hiện chuông thanh âm biểu tình biến hóa. Giải quyết Yamanaka Yuko sau, hắn lại tiếp tục truyền thụ chuông thanh âm Yamanaka nhất tộc tinh thần lực bí thuật. Chuông thanh âm đang học Yamanaka nhất tộc bí thuật khoảng thời gian này, Yamanaka Via cùng nàng sớm chiều sống chung. Đối với, đúng, chuông thanh âm nhiều mấy phần thân cận. Bởi vì này Yamanaka Via cùng chuông thanh âm tiết lộ một ít thí nghiệm nội dung. Nghĩ nhượng nàng trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Yamanaka Via vốn dĩ là chuông thanh âm sẽ cảm thấy sợ hãi. Ít nhất cũng sẽ lộ ra hoảng hốt hoặc là bất an tâm tình. Ai ngờ chuông thanh âm khi biết thí nghiệm bộ phận nội dung sau, vẻ mặt trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Rất bình thường hướng Yamanaka Via hỏi. Cái này thí nghiệm ta nhất định sẽ chết sao? Dĩ nhiên không phải. Ta hiện đang dạy ngươi. Đó là có thể cho ngươi tại thí nghiệm trong sống sót đồ vật. Yamanaka Via liền vội vàng giải thích. Đến, nguyên lai là như vậy. Kia đại ca ca ngươi thật đúng là giả hữu nghị đây. Rõ ràng đem ta từ những đứa trẻ kia bên trong chọn lựa tới tham gia thí nghiệm chính là ngươi. Chuông băng ghi âm lấy chút than phiền nói đến. Yamanaka Via nghe vậy cười cười. Chuông thanh âm dùng từ không hề giống cái đứa trẻ. Nhượng hắn nhớ tới năm tuổi thời gian Kakashi. Nói ta giả hữu nghị thật cũng không sai. Bất quá ta vẫn cảm thấy không nên dùng giả hữu nghị cái từ này. Phải nói ta còn có người tính. Lựa chọn ngươi là bởi vì là những đứa trẻ khác tham gia cái này thí nghiệm nhất định sẽ chết. Mà ngươi có thể làm việc đi xuống. Chuông thanh âm nhướng mày một cái. Nàng dù sao vẫn còn con nít trong lúc nhất thời không có lý giải Yamanaka Via những lời này. Mấy phút sau mới tỉnh hồn lại. Chuông thanh âm có chút kinh sợ hỏi. Đại ca ca, ngươi là nói ta so sánh với bọn họ là đặc thù. Ừ, ngươi có vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều tinh thần lực. Khoảng thời gian này học tập chúng ta nhất tộc bí thuật ngươi nên cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực thần kỳ đi. Chuông thanh âm gật đầu một cái. Từ cùng Yamanaka Via học tập Yamanaka nhất tộc bí thuật tới nay, Chuông thanh âm dần dần có thể cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Nhân vật biến hóa. Đến hôm nay mới thôi cái này năng lực đã kinh biến đến mức rất lợi hại. Đại ca ca, cái này loại năng lực có thể để cho ta tại ngươi nói thế nào cái thí nghiệm trong sống sót sao? Lý luận trên là có thể. Bất quá ngươi còn cần đem tinh thần lực tiến thêm từng bước khai phát. Dùng ngươi tinh thần lực tại thí nghiệm trong dung hợp cổ lực lượng kia. Một khi dung hợp thành công ngươi sẽ không phải chết. Còn sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Chuông thanh âm yên lặng gật đầu một cái. Không đang nói gì. Nhắm mắt lại chuyên tâm bắt đầu tu luyện Yamanaka nhất tộc bí thuật. Thời gian một tháng đã qua hơn nửa. Cuối cùng trong một tuần. Yamanaka vía giáo chuông thanh âm đề luyện chakra phương pháp. Bất quá cũng không có nhượng chuông thanh âm đề luyện chính mình chakra. Chuông thanh âm. Đề luyện chakra phương pháp nhất định phải nhớ kỹ. Các loại. Chờ. Thí nghiệm sau khi bắt đầu. Người ở đây rút ra chakra. Đại ca ca. Đây là vì cái gì? Chuông thanh âm có chút kỳ quái hỏi. Chakra là cơ thể con người 130 điểm cái trong tế bào. Thu lấy thân thể năng lượng. Mà thí nghiệm bắt đầu sau đó bên trong cơ thể ngươi sẽ có mới tế bào bơm. Đến lúc đó sau ngươi từ nơi này loại trong tế bào rút ra chakra sẽ yếu bớt cái này loại tế bào hoạt. Tính, đề cao ngươi dung hợp nó xác suất. Yamanaka Via giải thích đến. Chuông thanh âm nghe cái hiểu cái không. Nhưng nàng nhớ kỹ một điểm. Chakra muốn tại thân thể nàng bị bơm mới tế bào sau đó bắt đầu rút ra. Thời gian một tháng rốt cuộc đến. Chuông thanh âm tinh thần lực và thân thể tố chất cùng một tháng trước nghĩ Betty thăng rất nhiều. Ngay bây giờ mà nói đã hoàn toàn có thể tiếp nhận thí nghiệm. Vì vậy Yamanaka Via tại Yamanaka Yuko không nỡ mục quang dưới mang lấy chuông thanh âm cách hai. Sơn trong nhất tộc, Yamanaka Via cũng không có thuấn di đi qua. Mà là cùng chuông thanh âm cùng một chỗ hướng Orochimaru phòng thí nghiệm đi tới. Trên đường chuông thanh âm do dự tốt lâu. Cuối cùng tại Orochimaru phòng thí nghiệm cửa lấy dũng khí nói đến. Đại ca ca, ta muốn là còn có thể sống lấy. Nhất định phải tới tiếp ta. Kia đương nhiên, chớ quên, mẫu thân của ta đã tại giúp ngươi cùng các tộc nhân thân. Cho ngươi thành cho chúng ta Yamanaka nhất tộc tộc nhân. Các loại, chờ, thí nghiệm sau khi kết thúc ngươi chính là ta người nhà. Yamanaka Via cười bảo đảm đến. Yamanaka Via nói nhượng chuông thanh âm an tâm không ít. Nàng nặng nề gật đầu một cái cùng Yamanaka Via cùng đi vào Orochimaru phòng thí nghiệm. Đem chuông thanh âm giao cho Orochimaru sau. Yamanaka Via lập tức thuấn di rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy chuông thanh âm tiếp nhận thí nghiệm bộ dáng. Khoảng thời gian này sớm chiều sống chung Yamanaka Via đã thật đem chuông thanh âm coi là tộc nhân. Mình thậm chí là muội muội. Bất quá cùng Orochimaru hữu nghị nhượng Yamanaka Via không làm được đổi ý sự tình đến. Cứ việc không nỡ, Yamanaka Via cũng chỉ có thể đem chuông thanh âm giao cho Orochimaru. Trở lại Yamanaka nhất tộc tộc địa sau, Yamanaka Via nhìn xem Orochimaru phòng thí nghiệm. Tự lẩm bẩm đến, chuông thanh âm, thật xin lỗi, nhất định phải sống sót. Mà chuông thanh âm vừa đến Orochimaru nơi này liền trực tiếp bị bơm đệ nhất tế bào. Sau đó bị quan ở một cái thủy tinh trong thùng. Thủy tinh đồ đựng bên phải có một cái giống nhau như đúc đồ đựng. Bên trong cũng có một người. Bất quá người này lại bị chất lỏng màu xanh biếc bao phủ. Còn không chờ chuông thanh âm nói cái gì. Nàng trong thùng cũng bắt đầu bơm chất lỏng. Ngay từ đầu chuông thanh âm còn có chút sợ hãi. Nhưng là khi chất lỏng bao phủ hoàn toàn nàng thời gian chuông thanh âm phát hiện nàng cư nhiên có. Thể ở loại chất lỏng này trong hô hấp. Có thể còn không chờ chuông thanh âm hoàn toàn thanh tĩnh lại. Đệ nhất tế bào đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đệ nhất tế bào bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt lấy chuông thanh âm trong cơ thể nguyên bản tế bào. Phá hoại lấy thân thể nàng. Thân thể biến hóa nhượng chuông thanh âm trong lúc nhất thời lâm vào đau đớn kịch liệt trong. Cái này cổ đau đớn nhượng chuông thanh âm nhớ tới Yamanaka viên nói cho nàng nói. Lập tức bắt đầu đề luyện chakra. Đệ nhất trong tế bào năng lượng bị chuông thanh âm rút ra một bộ phận trở thành chính nàng chakra. Những thứ này mang có sinh mệnh lực chakra chữa trị lấy chuông thanh âm bị đệ nhất tế bào phá hoại. Thân thể, đau đớn giảm bớt sau đó. Chuông thanh âm bắt đầu khống chế lấy tinh thần lực thử tiếp xúc đệ nhất tế bào. Đệ nhất tế bào đang bị rút ra một bộ phận năng lượng sau. Không giống ngay từ đầu như vậy giàu có lực công kích. Chuông thanh âm tại tiếp xúc mấy lần sau quyết định thử dung hợp đệ nhất tế bào. 1583-3315 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.